Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, Tam Thái Tử. Mỹ Xoa, loại nào Mỹ Xoa? Tam Thái Tử khóe mắt vẩy một cái. Từ khi đại ca sau khi chết, có Mỹ Xoa cũng là nhị ca, há có thể đến phiên ta? Ha ha, cái này thật là Mỹ Xoa. Tổ Long khiến ngươi đi Kỳ Lân tộc cầu hôn, dùng tất cả biện pháp cưới Ngọc Kỳ Lân. Mặc kệ như thế nào, đều muốn đem Ngọc Kỳ Lân cưới trở về. Quy Thừa Tướng cười híp mắt nói, nghe nói lời ấy, Tam Thái Tử sững sờ. Quả nhiên là Mỹ Xoa, thế nhưng là không từng nghe nói Kỳ Lân Vương có nữ nhi. Mà lại, nếu là Mỹ Xoa, lại há có thể đến phiên ta? Phụ vương nhưng còn có phân phó khác. Thái tử thông minh, chư vị huynh đệ bên trong, số ngươi tu vi cao nhất, chỉ kém một bước liền có thể thành cũng quá ất đạo quả. Nếu là người khác thì, thật đúng là không làm được đại sự này. Quy Thừa Tướng tại Tam Thái Tử bên tai một trận nói nhỏ. Tam Thái Tử sắc mặt âm tình bất định, qua một hồi lâu mới thấp giọng nói, sợ là không tốt a. Kỳ Lân Vương như biết, tất nhiên sẽ giết ta, nếu là hắn có lá gan kia, Phượng Hoàng tộc cũng bảo vệ không được hắn. Quy Thừa Tướng thấp giọng nói, lão Quy, ta đem vỏ bọc mượn ngươi dùng một lát như thế nào? Tam Thái Tử nghe vậy gật gật đầu, hồi bẩm phụ vương, liền nói chuyện này ta đáp ứng, lấy cái kia di cởi, ta liền tiến về Kỳ Lân tộc, Bất Chu Sơn chi đỉnh Dương Tam Dương thi triển thần thông, ở trong núi không ngừng bỏ chạy, nhìn khí thế trang nghiêm Bất Chu Sơn, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, Bất Chu Sơn bị Kỳ Lân tộc chiếm cứ, ta còn cần tìm một cái ẩn bí chi địa. Nghĩ biện pháp tiến vào Bất Chu Sơn nội bộ, hơn nữa còn muốn giấu giếm được hậu thổ tôn thần. Hậu thổ tôn thần quá mức với thần bí, vẫn là nhấc lên 2-3 phần đề phòng tốt. Trong lòng các loại ý niệm chuyển động, Dương Tam Dương đôi bàn tay duỗi ra, âm thầm lợi dụng thái cực đồ bảo vệ lấy nhà mình khí cơ. Trong bóng tối tiềm nhập Bất Chu Sơn bên trong, Dương Tam Dương một đường lần theo cảm ứng, đi vào Chu Tiên Tứ Kiếm Phong ấn ma tổ chi địa. Đảo qua trước mắt bình chướng, ánh mắt lộ ra một vệt suy tư. Ngày sau tam tộc thật làm lớn, còn muốn lợi dụng ma tổ đến kiềm chế tam tộc. Đây cũng là ta sau cùng át chủ bài. Nói đến đây, Dương Tam Dương nhíu lông mày, xuyên thấu qua cái kia bình chướng. Hắn tựa hồ cảm ứng được bình chướng sau một đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Ánh mắt kia như thực chất, nhìn chòng chọc vào chính mình. Sâu kiến, ngươi đã đến, ma tổ giọng trầm thấp tại vang lên bên tai. Nô dịch đại đạo, thiên ma đại đạo, ha ha, người ta cách một cái phong ấn. Ngươi thi triển ra thần thông, lại có thể đối với ta ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Dương Tam Dương khóe miệng nhếch lên, trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt thanh minh, không nói cách phong ấn, coi như mình có bốn tôn thánh đạo pháp tướng, cái kia cũng không phải ma tổ có thể chống đỡ, huống chi pháp tướng bên trong còn có một cái ma tổ đối thủ một mất một còn A-di-đà. Quét mắt ma tổ hồi lâu, Dương Tam Dương mới thở dài một tiếng. Thái cực đồ hóa làm vũ y khoác ở trên lưng, che lại nhà mình toàn bộ khí cơ về sau, tại xuất ra một cái sẻng, bắt đầu tại Bất Chu Sơn đào quáng. Vì sao không phải muốn lựa chọn ma tổ phụ cận? Đất này có đại trận trấn thủ, hậu thổ tôn thần muốn cảm giác được bên này tỉ mỉ động tĩnh cũng là rất khó. Trong đại trận ma tổ nhục thân mở mắt ra, nhìn lên trước mắt bốn thanh bảo kiếm, cảm ứng ngoại giới cái kia khiến cho hận thấu xương khí cơ, không khỏi bắt đầu mài răng. Đáng chết man tử, bất quá lại là tốt thần thông. Đất này bị Bất Chu Sơn trấn áp, coi như đại la chân thân giáng lâm cũng đừng hòng đào hang khoáng mạch. thế nhưng là tiểu tử này dĩ nhiên xuất thủ đem khoáng mạch cho đào đất giống nhau cái đào động. Ma tổ trong mắt một đóa hắc liên ung dung lấp lóe. Thú vị, thú vị, người tặng ta như thế đại lễ, ta nếu không thường trả lại, há còn có thiên lý. Vừa vặn mượn nhờ Bất Chu Sơn áp chế linh giác của ngươi, gọi ngươi nếm thử lão tổ ta nô dịch đại đạo cũng không phải là chỉ là hư danh. Ma tổ lạnh lùng cười một tiếng, trong thanh âm tràn đầy đùa cợt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia đào móc khoáng mạch thân ảnh. Chỉ là có chút kỳ quái, cái này tiểu man tử đào Bất Chu Sơn khoáng mạch để làm gì? Đại hoang thế giới cho tới bây giờ đều không có luyện bảo nói chuyện. Sở dĩ đối với Dương Tam Dương động tác, Ma tổ cảm giác không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ha ha, đại trận, thánh đạo phong ấn, tốt xấu ta cũng là bán thánh. Một nửa chân linh bên ngoài dung nhập thiên đạo, ngươi cũng dám xem nhẹ ta. Ma tổ cười lạnh, Kỳ Lân Vương, ngươi dám phản bội ta. Lão tổ ta trước hết từ con gái của ngươi trong tay thu lấy tiền lãi. Kỳ Lân tộc Kỳ Lân Nhai bên. Trên Kỳ Lân tộc chính quan sát trước người địa mạch, trong mắt thỉnh thoảng lấp lóe một vệt ngưng trọng, lộ ra vẻ trầm tư. Qua một hồi lâu mới nói, ta muốn chứng thành đại la bước thứ hai, còn cần mượn nhờ địa mạch chi lực. Hồng hoang đại địa địa mạch tuy tốt, nhưng tốt nhất vẫn là Bất Chu Sơn địa mạch, lần chờ như Côn Luân Sơn. Bất Chu Sơn bên trong có hậu thổ tôn thần tọa trấn. Ta như muốn động Bất Chu Sơn địa mạch, không là bình thường khó. Kỳ Lân Vương rơi vào trầm tư, kể một ngàn nói một vạn, thực lực mới là căn bản, chủng tộc thế lực thứ yếu. Chỉ cần mình có thể dẫn đầu bước vào đại la bước thứ ba, Phượng Tổ cũng tốt, Kỳ Lân Vương cũng được, đều là một trưởng chụp chết mặt hàng. Đang trầm tư ở giữa, một loạt tiếng bước chân vang, liền gặp Đạo Nghĩa bước nhanh đi vào đại đường, đối với phía trên bóng người cung kính thi lễ. Phụ vương, Long tộc Tam Thái tử tới. Người này trên đường đi thổi sáo đánh trống, đỏ thẫm tơ lụa treo thật cao, cũng không biết làm huyền cơ gì. Kỳ Lân Vương nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu nói, Tam Thái tử, hắn đến làm gì? Bằng không Hải Nhi đem đuổi rồi. Đạo Nghĩa thử thăm dò nói, gọi hắn tiến đến, hắn tất nhiên là được Tổ Long mệnh lệnh. Bây giờ Tổ Long nhất thống tứ hải, chính là dã tâm bừng bừng thời khắc, chúng ta cũng không thể rơi xuống nhược điểm. Đến muốn thừa cơ nhìn một cái Tổ Long lão già kia chơi cái gì yêu thiêu thân. Kỳ Lân Vương hữu tâm tìm kiếm Tổ Long đáy, nhìn một cái Tổ Long bây giờ tiến hành đến một bước kia. Các loại tạp niệm không ngừng lấp lóe, Đạo Nghĩa lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu liền nghe được thổi sáo đánh trống tiếng vang, nương theo lấy tấu nhạc, chỉ thấy ngoài cửa một bộ đại hồng bào, thêu lên gấm sắc hoa văn Tam Thái tử cưỡi cầm bạch long một ngựa đi đầu mà tới. Ở sau lưng hắn chính là mấy ngàn Long tộc lính tôm tướng cua, nhấc lên từng dương, một giỏ giỏ lễ hỏi. Trên đó đỏ thẫm tơ lụa quấn quanh, trói buộc hoa hồng lớn, nhìn có chút vui mừng. Gặp qua lão tổ, Tam Thái tử nhìn thấy Kỳ Lân Vương, hạ bạch long, đối với Kỳ Lân Vương cung kính thi lễ. Hiền chất đây là náo cái kia ra. Kỳ Lân Vương sắc mặt kinh ngạc nhìn xem cái kia một đội nhân mã. Tam Thái tử nghe vậy vẩy lên dưới gối đại hồng bào, sau đó thế mà quỳ rạp xuống đất, đối với Kỳ Lân Vương dập đầu. Lão tổ, tiểu vương nghe nói lão tổ có một đôi nhi nữ, nam tử gọi là Hắc Kỳ Lân, tại linh đài Phương Thốn Sơn cầu đạo đã trở về, còn vẫn có một nữ nhi nuôi dưỡng ở khuê phòng, gọi là Ngọc Kỳ Lân. Tiểu vương bây giờ số tuổi thọ đã 80 triệu, lại một mực hình bóng cô đơn. Làm nghe Ngọc Kỳ Lân thiên kiêu chi danh, trong lòng ngưỡng mộ, ta Long tộc cùng Kỳ Lân tộc môn đăng hộ đối, mong rằng lão tổ đừng có bổng đánh uyên ương. Thành toàn một phen, Kỳ Lân Vương nghe vậy ngạc nhiên, lập tức liền trong lòng giật nảy cả mình. Con ta nuôi dưỡng ở khuê phòng, chưa hề gặp người, hắn làm sao biết, Ngọc Kỳ Lân là tỉ mỉ bồi dưỡng Kỳ Lân tộc hạt giống. Chính là Kỳ Lân tộc đỉnh tiêm đại năng, lần này mượn nhờ Kỳ Lân tộc khí số, đột phá thái ất ở trong tầm tay. Kỳ thật đừng nói thái ất, coi như đại la chân thần cũng là có hy vọng. Chính mình tân tân khổ khổ dưỡng dục, tài bồi nữ nhi, lại há có thể đưa cho đầu này lợn. Không nói những này, mình cùng phượng tổ liên minh, nếu đem nữ nhi gả cho long tộc, chẳng phải là hai mặt, ngày sau há có thể có ngày sống dễ chịu. Ánh mắt lộ ra một vệt hỏa khí, một đóa hắc liên lóe lên liền biến mất. Kỳ Lân Vương đang chờ mở miệng cự tuyệt, thế nhưng là chẳng biết vì sao, lời đến khóe miệng lại thay đổi cái hương vị. Ta nữ tử kia đầu óc rất rắn, cho dù ta cái này phụ vương, cũng không làm được nàng chủ. Ngươi nếu muốn cầu được song túc song phi, còn cần đả động lòng của nàng. Tam thái tử nghe vậy lập tức vui mừng quá đỗi, nghĩ không ra Kỳ Lân Vương dĩ nhiên tốt như vậy nói chuyện. Vội vàng dập đầu, còn muốn làm phiền nhạc phụ đại nhân thay mặt dẫn tiến. Tiểu tế có lòng tin đả động Ngọc Kỳ Lân trái tim. Nhạc phụ đại nhân lòng mang như thế rộng lớn, có thể thành toàn việc vui, quả nhiên là công đức vô lượng. Kỳ Lân Vương nghe vậy nhìn về phía Đạo Nghĩa. Con ta, người mang nàng đến hậu sơn, thấy tỷ tỷ ngươi. Đạo Nghĩa lúc này trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Chính mình phụ vương làm sao cùng trước đó nói không giống nhau? Hẳn là đây cũng là đối với Tổ Long một lần dò xét hay sao? Đạo Nghĩa trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, cho dù lúc này trong lòng có muôn vàn nghi hoặc, lại cũng không thể không tuân thủ pháp lệnh, mặt lạnh lấy nhìn về phía Tam Thái Tử. Đi theo ta, hắn biết chính mình có người tỷ tỷ, nhưng lại tại bế quan xung kích thái ất đạo quả, quấy nhiễu không được. Chẳng biết nhà mình phụ vương hôm nay vì sao như thế khác thường. Tam Thái Tử quét mắt Đạo Nghĩa, gật gật đầu không nói gì, nhưng trong lòng thì có chút xem thường hàng này. Thân là thần linh con trai trưởng, tu vi như thế thấp không nói, còn làm xuống loại kia quảng đi phát tiểu sự tình. Quả nhiên gọi người chơ chẽn, một đường trực tiếp đi vào Bất Chu Sơn dưới núi. Sau đó là một chỗ sâu không biết bao nhiêu dặm thiên nhiên động đá, thậm chí với đến sâu trong lòng đất, một tòa trước cửa đá, tỷ tỷ của ta liền tại bên trong, có thể hay không gọi mở cửa, để tỷ tỷ của ta đi ra ngoài thấy ngươi, còn muốn nhìn ngươi bản lĩnh của mình. Nói dứt lời, lười nhìn Tam Thái Tử cái kia tấm mặt thối, đối phương không chút nào che giấu xem thường nhìn xem chính mình, tương đương khiến người chán ghét, nhưng hắn lại vẫn cứ vô pháp phát tác. Kỳ Lân tộc một đoàn người rời đi, Tam Thái Tử khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nơi đây thế nhưng là Ngọc Kỳ Lân cô nương động phủ. Tại hạ Đông Hải Tam Thái Tử Đạo Nghĩa, cầu kiến cô nương, tại hạ chuyên tới để Kỳ Lân tộc cầu hôn, Lân Vương lão nhân gia ông ta đã đáp ứng chúng ta hôn sự. Người mau ra đây cùng vi phu gặp mặt. Tam Thái Tử trong thanh âm lộ ra một cỗ kỳ lạ vận luật, tựa hồ có thể mê hoặc nhân tâm đồng dạng. Cái kia cỗ vận luật xuyên thấu cửa đá, hướng về trong động phủ phiêu đãng mà đi. Trong động phủ một xanh ngọc quần áo nữ tử ngồi xếp bằng trên hàn ngọc. Thanh âm kia rơi vào trong tai, chẳng biết vì sao dĩ nhiên huyễn tượng bộc phát, khơi gợi lên vô số tâm ma, nhất thời ở giữa khí cơ nghịch chuyển, một khẩu nghịch huyết nhịn không được phun tới. Cút, thanh âm lo lắng, bực bội, ha ha. Tam Thái Tử chậm rãi xoay người đối với phía sau người hầu nói, đem Long Tổ Di Cởi lấy ra, chỉ cần lợi dụng Long Tổ Di Cởi, đem cái kia khí cơ đưa vào động phủ, sau đó Ngọc Kỳ Lân tất nhiên gánh không được, chủ động mở cửa cầu ta đi vào.